La Bu Chu Si Guai Mao Canh, nghĩa thì đúng là đi ngoài không xong thì trách cái bồn cầu đó. Nhẽ ra về diễn đạt nghĩa có thể dùng, giận cá chém thớt, nhưng như thế thì không diễn đạt được sự bỉ của chàng đẹp trai. Quá bỉ tôi sợ chàng rồi. 2. Cầu kỳ, là kỳ từ đó, một vị thuốc bắc khá quen thuộc. Hay thấy trong món lẩu dê bên ta, có tác dụng tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại với các bệnh lý liên quan đến thay đổi thời tiết cùng nhiều công dụng khác. Cách chương.